Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, sắp chết giấy rùa. Minh chủ bạo phát canh thứ 6, rất sợ chết là nhân thiên tính, không có người nào đối mặt tử vong, có thể không sợ, đương nhiên, có ít người chết nặng như Thái Sơn, có ít người chết nhẹ tựa lông hồng, sợ. Rất bình thường, nhưng có vài người ở đối mặt tử vong phía trước, tối thiểu biểu hiện là một bộ thản nhiên dáng dấp, mà có vài người đối mặt tử vong, thì sợ đến tè ra quần. Diệp Văn Đào không muốn chết, hắn đã từng tin tưởng vững chắc người tốt sống không lâu. Tai họa di nghìn năm, cho nên hắn mấy chục năm qua, làm chuyện ác tội lỗi chồng chất, hắn giết hơn người. Hơn nữa trên tay còn không chỉ một cái nhân mạng, nhưng nhìn những khổ kia cầu mãi tha, thống khổ hét thảm người. Hắn lúc đầu mặc dù có chút thương hại, nhưng sau lại trở nên chết lặng. Nhưng mà, lúc này nhân vật chuyển hoán. Hắn là thịt cá, người là dao thớt. Hắn mới đột nhiên gian ý thức được. Hắn đã từng làm hại những người đó, là biết bao sợ hãi và tuyệt vọng, hối hận. Như độc xà mãnh thú vậy cắn xé tim của hắn, hoàn toàn tỉnh ngộ, làm cho trong lòng hắn tuyệt vọng xuất hiện chút những thứ khác hàm nghĩa. Đường Tu lạnh lùng nhìn Diệp Văn Đào, nhàn nhạt nói ra, ngươi nói lời nói này, sẽ không sợ ngươi những thủ hạ này trái tim băng giá sao? Ngươi xem một chút bộ dáng của bọn họ, có phải hay không có loại thỏ tử hồ bi biểu tình? Diệp Văn Đào ngơ ngác quay đầu, khi hắn chứng kiến những cái này bị đánh gục dưới thủ hạ. Từng cái khó tin nhìn hắn, nhất thời hối hận thủy triều càng là từng đợt sóng xâm nhập hắn. Ý hắn biết đến, chính mình mới vừa cái kia lần cầu xin tha thứ, rét lạnh những thủ hạ này trái tim. Ta, Diệp Văn Đào há miệng, lại phát hiện chính mình không biết nên nói cái gì. Đường Tu cười lạnh nói, chờ lấy đi, ngươi là có thể sống lâu một chút, vẫn là chết sớm một hồi, quyết định bởi ngươi đại ca đến tốc độ. Nói xong, hắn châm lửa một viên điếu thuốc lá, hướng phía một bên đi ra mấy bước, thân thể dựa vào ở dưới cây lớn không thèm nói. Nhắc lại, Diệp Văn Đào yên lặng nhắm mắt lại, trong lòng chưa tính toán gì cái ý tưởng ở bốc lên. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, dù cho cái kia chút đi theo hắn rất nhiều năm huynh đệ. Cũng không biết ý nghĩ của hắn. Sau mười mấy phút, làm Diệp Văn Đào hai mắt trong sát na mở ra thời khắc. Hắn hướng phía Đường Tu đi tới mấy bước. Đường Tu, không cần chờ đại ca của ta, ngươi có thể hiện tại sẽ giết ta. Đường Tu khác biệt ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào Diệp Văn Đào trên người, khiến cho hắn kinh ngạc phát hiện, Diệp Văn Đào trên người phía trước còn mơ hồ tồn tại sát khí. Lúc này dĩ nhiên biến mất vô ảnh vô tung, trong ánh mắt của hắn, tuy là còn mang theo vài phần sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là kiên định. Tình huống gì? Đường Tu chân mày hơi nhíu lên, nhìn Diệp Văn Đào hỏi, làm sao thay đổi chủ ý? Diệp Văn Đào nói ra, ta tình huống hiện tại, cùng trước đây những cái này bị ta bách hại người rất giống. Ta trước đây không thể hiểu được, hiện tại ta hiểu, phần này sợ hãi và tuyệt vọng. Thực sự, được rồi, ngươi muốn giết ta, liền động thủ đi, nhưng ta trước khi chết có một thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể bằng lòng. Đường Tu cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Diệp Văn Đào lắc đầu nói ra. Ta không phải đang cùng ngươi bàn điều kiện. Là ở thỉnh cầu. Hoặc giả nói là khẩn cầu. Đường Tu nói ra. Nói một chút coi. Diệp Văn Đào ánh mắt. Rơi vào những thủ hạ kia trên người. Chậm rãi nói ra. Đã từng ta xem như là không chuyện ác nào không làm phần tử xấu. Bắt nạt kẻ yếu, hãm hại không ít người, coi như ta hôm nay bị ngươi giết chết, cũng là ta trừng phạt đúng tội, báo ứng rơi vào trên người ta, chúng ta loại người này có một câu nói như vậy, đi ra hỗn sớm muộn gì là phải trà. Thế nhưng, ta đây chút thủ hạ tuy là cũng không phải thứ tốt gì, nhưng bọn hắn tuyệt đại đa số đều là nghe ta mệnh lệnh, là ta chỉ thị bọn họ đi làm chuyện ác, cho nên, bọn họ hiện tại như là đã bị nghiêm phạt. Ta hy vọng ngươi có thể tha bọn họ, thả bọn họ đi, ta cam đoan, bọn họ tuyệt đối sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra. Đường Tu nhíu mày, cười lạnh nói, ngươi là ở nói đùa ta. Diệp Văn Đào lắc đầu nói ra, không phải, ta là nghiêm túc. Trong nháy mắt, cái kia mười mấy tên Diệp Văn Đào thủ hạ, ánh mắt nhìn hắn xuất hiện lần nữa biến hóa. Bọn họ trong ánh mắt có vài phần khó có thể tin, có mãnh liệt bất khả tư nghị. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Văn Đào lại có thể nói ra như thế mấy câu nói, làm ra một cái như vậy quyết định. Phải biết, vài chục phút trước, Diệp Văn Đào cũng bởi vì sợ hãi đau khổ cầu xin tha thứ, còn đem hắn phần kia một mình sắc mặt biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng là làm sao mới? Chỉ có, qua vài chục phút, hắn giống như là biến thành người khác. Làm sao lại làm ra quyết định như vậy? Đường Tu vỗ tay, lại cười nói ra, xem ra ngươi là đại triệt đại ngộ. Phật gia có nói, buông đồ đao lập địa thành Phật. Ta cảm thấy hôm nay ngươi nếu như không chết, ngược lại là có thể xuất gia làm hòa thượng. Bất quá, để cho ta hiện tại giết ngươi, căn bản là không thể. Đại ca ngươi là Kim tập đoàn đại lão bản, cũng là ngươi núi dựa lớn. Mấy năm nay hắn vậy cũng đã làm nhiều lần chuyện xấu chứ. Cho nên, ta cần thu thập hắn, cần để cho hắn trả giá thật lớn. Không được, Diệp Văn Đào thất thanh cả kinh kêu lên. Đường Tu, chuyện của ta cùng ta đại ca không quan hệ. Tuy là hắn là đại ca của ta, ta có thể thu được thành tựu của ngày hôm nay, cũng may mà hắn hỗ trợ. Nhưng làm sằng làm bậy sự tình mặt trên, đại ca của ta rất thiểu quản ta. Ta biết ngươi rất lợi hại, cũng biết đại ca của ta cũng không phải hiền lành, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn cùng ta đại ca phát sinh xung đột. Đường Tu cười lạnh nói, bây giờ biết ta lợi hại. Diệp Văn Đào trọng trọng gật đầu, từng chữ từng câu nói ra, ta biết ngươi rất lợi hại, thậm chí ngươi so với ta nghe nói những cái này cao thủ võ thuật còn lợi hại hơn. Cho dù là chúng ta quốc nội đứng đầu nhất bộ đội đặc chủng, đều làm không được đến loại người như ngươi trình độ. Tuy là ta không biết ngươi rốt cuộc là người nào, bối cảnh của ngươi mạnh như thế nào, nhưng ta hy vọng chuyện của chúng ta có thể dừng ở đây. Ta ở nơi này, ngươi muốn đánh muốn giết tùy ý. Đường Tu trầm mặc nửa phút, hắn vẫn nhìn chăm chú vào Diệp Văn Đào biểu tình, phát hiện vẻ mặt của hắn cực kỳ thản nhiên, liền tốc độ tim đập đều rất bình thường, căn bản cũng không giống như là nói hư tình giả ý. Chờ, Đường Tu rốt cục có quyết định. Diệp Văn Đào lớn tiếng hỏi, Đường Tu, ngươi còn có cái gì đợi lâu? Ta là ta, đại ca của ta là ta đại ca, hắn hẳn không có mạo phạm ngươi đi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, hắn đích xác không có mạo phạm ta, nhưng ta muốn biết hắn là hạng người gì. Nếu như hắn giống như ngươi, ta ngược lại thật ra không ngại tiện tay làm thịt hắn, coi như là vì dân trừ hại nha. Ngươi, Diệp Văn Đào giận dữ, xem hướng về phía sau tên kia cầm điện thoại di động thủ hạ. Trầm nói rằng, gọi đại ca ta điện thoại, ta muốn nói chuyện với hắn. Đường Tu không mặn không lạt nói ra, nếu như ngươi không muốn ngươi những thủ hạ này toàn bộ bị ta làm thịt, tốt nhất cũng đừng gọi số điện thoại này. Diệp Văn Đào ngây dài, mà hắn tên kia thủ hạ rụt cổ một cái, chuẩn bị phím ấn ngón tay cũng cứng ngắc ở, không biết làm sao nhìn Diệp Văn Đào cùng Đường Tu, khuôn mặt kinh sợ. Thời gian trôi qua, theo chỉ nam dẫn theo 6 vị Bách Yến Tửu Lâu cao thủ chạy tới. Đường Tu âm thầm lắc đầu, hắn hiện tại mới ý thức tới. từ Bách Yến Tửu Lâu đến nơi đây, kỳ thực cũng không phải là rất xa, tối đa cũng liền hơn 20 phút đường xe. Lão bản, Trì Nam cung kính đi tới đường tu trước mặt gọi vào. Mà cái kia 6 gã đại hán đồng dạng khuôn mặt cung kính, xếp thành một nhóm cung kính gọi vào. Diệp Văn Đào trợn tròn mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bây giờ chỉ là Ma Đô Đại học tân sinh đường tu, dĩ nhiên thật sự có thủ hạ. Hơn nữa hắn nhãn quang độc ác, đi qua cái kia 6 gã đại hán vững vàng cước bộ, còn có cái kia tinh trang khí lực, cũng biết bọn họ tuyệt đối không phải người bình thường. Nói không chừng mỗi người trên tay đều có công phu thật. Đường tu gật đầu nói ra, cứ chờ một chút, đợi lát nữa còn có người chạy tới, chờ ta giải quyết rồi bọn họ, nơi đây cuối cùng biết lưu lại bao nhiêu cổ thi thể. Các ngươi tới giải quyết đi. Trì Nam hỏi, lão bản, muốn giải quyết triệt để đích phương pháp xử lý chỉ có một. Đường tu chần chờ nói, ý của ngươi là? Trì Nam lãnh khốc nói ra, đem nơi này địch nhân toàn bộ giết chết, ta sẽ điều đi một nhóm người qua đây, đem bọn họ thi thể suốt đêm vận ra Ma Đô, sau đó thuê thuyền đi vùng biển quốc tế, vứt xuống trong đại dương làm mồi cho cá. T. Diệp Văn Đào cùng hắn mười mấy tên thủ hạ, từng cái nhịn không được hít một hơi khí lạnh, ánh mắt của bọn họ tràn ngập khó có thể tin. Không nghĩ ra sắc mặt xinh đẹp Trì Nam, vậy mà lại có như thế một bộ lòng dạ rắn rết. Cái này còn là có chừng hơn 10 người a. Nếu như đem bọn họ toàn bộ giết chết, cái này cỡ nào ngoan thủ đoạn. Bọn họ cho rằng, đường tu đã quá lòng dạ độc ác, thì ra hắn thủ hạ ác hơn a. Đường tu lắc đầu, nói ra, đem bọn họ toàn bộ giết chết, đích thật là hủy thi diệt tích, giải quyết chuyện này điều kiện tốt nhất phương án, nhưng sát nghiệt quá mức, đối với các ngươi tương lai không tốt. Đợi chút đi, các loại, chờ, cuối cùng phải đợi người tới, hắn biểu hiện còn có thể, thì đơn giản giải quyết một cái, nếu như đối phương kiêu ngạo, vậy giết chết vài cái dẫn đầu, những người khác toàn bộ phế bỏ, huống hồ. Ta tin tưởng ngày hôm nay có thể sống được người, cũng không dám đem chuyện nơi đây đối ngoại thổ lộ nửa chữ. Trì Nam kinh ngạc nói, lão bản, ngài làm sao khẳng định như vậy? Đường tu cười lạnh nói, ta tin tưởng những người này, toàn bộ đều cũng có gia có thất. Bọn họ dám đối với bên ngoài tuyên truyền chuyện này, liền muốn làm xong cửa nát nhà tan chuẩn bị. Ngươi cảm thấy... bọn họ lại bởi vì miệng lưỡi cực nhanh, đối mặt điên cuồng truy sát, cùng với cửa nát nhà tan hạ trang sao? Trì Nam suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, lão bản ngài nói rất đúng, ta sẽ phái người đem nơi đây tất cả mọi người tình huống gia đình điều tra rõ ràng. Người nào nếu như dám cho chúng ta mang đến phiền phức, dù cho hắn chuyển nhà chạy trốn tới nước ngoài, ta cũng có biện pháp tìm được bọn họ, giết chết bọn hắn. Đường tu nói ra, ta nói rồi, giải quyết tốt sự tình giao cho các ngươi xử lý. Vâng, Trì Nam gật đầu nói. Hai người bọn họ đối thoại, không có tách ra Diệp Văn Đào cùng hắn thủ hạ. Vì vậy hơn 10 người nghe nói, từng cái cảm thấy cái cổ lạnh siêu siêu. Hiện tại, bọn họ còn không làm rõ được đường tu thân phận chân thật. Càng đối với Trì Nam tâm ngoan thủ lạt cảm giác được sợ hãi. Cho nên bọn họ ở tâm lý hạ quyết tâm, dù cho có người lấy đao gác ở bọn họ trên cổ, bọn họ cũng không thể đem sự tình hôm nay nói ra. Sau mười mấy phút, Diệp Văn Hạ mang theo hơn 10 vị người xuyên Âu phục màu đen đại hán, vọt vào mộng mới muốn công ty lắp đặt thiết bị, đi tới hậu viện. Làm Diệp Văn Hạ chứng kiến trong sân tình cảnh về sau, sắc mặt thốt nhiên đại biến. Thực sự xin lỗi, đêm qua ngao suốt đêm đến 5 giờ rạng sáng, cho rằng có thể 8 giờ đúng giờ rời giường đổi mới. Kết quả ngủ một giấc đến bây giờ, trước dâng chương 1,